Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chương 171, Huân Nhi đẩy tháp. Bị con mèo nhỏ lén nhà. Nghe được Tiêu Sát, Huân Nhi không có trực tiếp trả lời. Mặt cười mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Từng bước một hướng về Tiêu Sát đi tới. A, Tiêu Sát biểu ca, người nói. Cõi đời này tồn tại xuyên qua thời không nói chuyện sao? Du dương thanh âm của ở Tiêu Sát bên tai vang lên. Là như vậy làm người say xưa. Nghe vậy, Tiêu Sát lông mày cau lại. Không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn kỹ lấy nàng. Huân Nhi nghiêm mặt nói. Người biết không, ở Huân Nhi 4 tuổi đến khi 6 tuổi, có đoạn ký ức luôn cảm giác rất mơ hồ. Liền phảng phất quên cái gì như thế. Mãi đến tận Tiêu Sắt biểu ca 2 năm trước ở Tiêu gia tộc sẽ trên hừ nhẹ một thủ nhạc thiếu nhi, Huân Nhi mới có như vậy một tia bừng tỉnh. Nghe Huân Nhi hát một chút đi. Chấm ngoặc kép, lóe lên sáng lấp lánh. Chấm ngoặc kép, một thủ nhạc thiếu nhi hừ xong. Lặng yên, Huân Nhi đã là lệ rơi đầy mặt. Một lát sau, Huân Nhi lau lau rồi dưới nước mắt. Mắt đỏ nói. Ca từ bất cẩn Huân Nhi không nhớ rõ lắm. Nhưng khi đó Tiêu Sắt biểu ca nên hừ chính là này thủ đi. Nhìn Huân Nhi rơi lệ. Tiêu Sắt trong mắt xẹt qua một vệt thay đổi sắc mặt. Khẽ gật đầu. Không có phủ nhận. Huân Nhi mặt cười toát ra nụ cười hiền hòa. Tiếp tục nói. Năm ngoái, Tiêu Sắt biểu ca trở về. Thời gian qua đi một năm lần thứ hai nghe được Tiêu Sắt biểu ca tên của. Chẳng biết vì sao. Huân Nhi lại rơi lệ. Khi đó, Huân Nhi trong lòng mới phát hiện. Chính mình tựa hồ thật sự quên mất mỗ phân quan trọng ký ức. Nghe vậy, Tiêu Sát trong lòng rung lên. Lẽ nào, chính mình đã từng xuyên qua từng tới Huân Nhi trên người. Không, đây không thể. Cái kia bị chính mình linh hồn tiến vào thân thể nữ hài là Bỉ Bỉ Đông. Tiêu Sát trong lòng tin chắc điểm này. Đồng thời hơn nữa chứng thực. Hơn nữa, nếu như mình thật xuyên qua đến Huân Nhi trên người, như vậy từ nhỏ đến lớn, nàng cùng Tiêu Viêm quan hệ lại nên giải thích thế nào? Dựa theo tác phong của hắn, Tiêu Viêm không thể còn có tiếp cận Huân Nhi cơ hội. Cho tới cái kia thủ nếu nói nhạc thiếu nhi, Tiêu Viêm cũng là lam tinh thế giới song song người, xuyên Việt. Không hẳn cũng không phải là hắn hát, nghĩ tới đây. Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trên minh nguyệt. Đột nhiên mở miệng nói. Bài hát kia chỉ là ta trong lúc vô tình nghe được. 4 tuổi đến 6 tuổi ta chưa bao giờ đi qua Tiêu gia. Năm ngoái cái kia đối với ta thăm dò. Thần bí đấu hoàng phải là cái kia âm thầm bảo vệ Huân Nhi tiểu thư cường giả đi. Ta biết hắn hiện tại liền ẩn giấu ở chu vi. Huân Nhi tiểu thư cũng không cần dò xét ta. Thân phận của ngươi rất thần bí. Vì lẽ đó bất kỳ liên quan với người của ngươi hoặc vật ta đều sẽ không đi đụng vào. Đồng thời cho tới nay ta đều là như thế này làm được. Đã muộn, nghỉ sớm một chút đi. Nói, Tiêu Sát chạm đích liền muốn hướng về bên trong nhà gỗ bước đi. Còn chưa mở cửa, phía sau lại vang lên Huân Nhi cái kia lanh lảnh động nhân âm thanh. Đại ca ca, chấm ngoặc kép. Đại ca ca, ba chữ này vừa mới lọt vào tai, làm cho Tiêu Sát trong lòng chợt run rẩy, cả người không tên cứng ngắc ở tại chỗ, đen kịt xong đột nhiên xẹt qua một vệt trần chờ. Nhưng hồi tưởng lại ngày xưa Huân Nhi cùng Tiêu Mị chờ đông đảo Tiêu gia thiếu nữ vờn quanh ở Tiêu Viêm bên cạnh tình cảnh, trong mắt chính là trong nháy mắt kiên định hạ xuống, khẽ dương lên dương tay, đi vào cửa phòng. Bất luận là có hay không xuyên qua từng tới Huân Nhi trên người. Ở Tiêu Sát trong mắt, Huân Nhi thích Tiêu Viêm đó là sự thật không thể chối cãi. Như vẻn vẹn chỉ là bởi vì một giả dối không có thật. Mơ hồ không rõ hồi ức, mà để cho di tình biệt luyến. Như vậy phần này cảm tình cũng quá mức giá rẻ. Chờ Tiêu Sát đi rồi. Lăng Ảnh hiện thân quỳ một gối xuống đến Huân Nhi trước mặt. Tiểu thư ta, chấm ngoặc kép. Còn không chờ Lăng Ảnh nói hết lời, Huân Nhi liền khoát tay áo một cái. Này chuyện không liên quan tới ngươi, ta chỉ phải biết là hắn sẽ không sai rồi. Chấm ngoặc kép, trong phòng, biển lớn càn khôn bọc bên trong, nhìn đã thành công ngưng tụ đấu khí toàn. Sau đó bởi vì quá mức uể oải mà ngủ con mèo nhỏ. Tiêu Sắt khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ca ca, vừa cái kia gọi Huân Nhi lẽ nào cũng cùng Đông Nhi tỷ tỷ như thế. Với ngươi, chấm ngoặc kép, một vệt lam quang từ Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ văn trôi nổi mà ra. Rơi trên mặt đất, hóa thành rồng quỷ uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Tiêu Sắt hít sâu một hơi, lấy ra thanh liên đài tòa, xếp bằng ở mặt trên. Một bên ở trên người bôi lên thanh linh tử chi cao. Vừa nói, có lẽ vậy, ta cũng mơ hồ đoán được một ít, nhưng nàng cùng Đông Nhi không giống. Nàng đã có cuộc sống của chính mình, thậm chí đã có thích người. Đã như vậy, phần này vốn không nên chuyện đã xảy ra, vẫn là cho rằng không muốn phát sinh được, tình tự tìm buồn phiền. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi ở biển lớn hộ thân bọc bên trong. Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra, từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Mới vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy con mèo nhỏ đang buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên giường. Tay ngọc kéo má thơm, lẳng lặng nhìn chính mình. Tỉnh chưa? Con mèo nhỏ mỉm cười nói. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, đem con mèo nhỏ ôm vào lòng. Từ khi trở lại Đấu La Đại Lục sau, con mèo nhỏ bận bịu tu luyện, cộng thêm bận bịu động viên Tiểu Y Tiên. Giữa hai người đều không có tốt như thế nào thật đơn độc từng ở chung. Đã đột phá sao? Tiêu Sắt tiến đến bên tai nàng ôn nhu nói. Ừ, con mèo nhỏ vẫn chưa dãy giụa. Y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng. Khẽ gật đầu, lẳng lặng hưởng thụ Tiêu Sắt này nháy mắt ôn nhu. Xin lỗi, Trúc Thanh, khoảng thời gian này ta đều không có tốt như thế nào thật cùng ngươi. Rõ ràng đã đáp ứng muốn vẫn bảo vệ ngươi. Tiêu Sắt có chút áy náy nói. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu, đáp lại nói. Ta biết trên người ngươi áp lực rất lớn. Không chỉ muốn phục sinh Long Quỳ, còn muốn thay Tiên Nhi giải quyết thể chất vấn đề. Cùng với vì là Mỹ Đỗ tòa luyện chế dung linh đan. Những thứ này đều là cực kỳ trọng yếu, thậm chí tính mạng du quan đại sự. Tuy rằng ta không thích sự háo sắc của ngươi, nhưng từ vừa mới bắt đầu ta liền biết ngươi là rất phụ trách nam nhân. Cái này cũng là ngươi cùng Đái Mộc Bạch bản chất khác nhau chỗ. Tiên Nhi, Long Quỳ, Đông Nhi tỷ tỷ các nàng đều là rất tốt cô bé, rất ưu tú. Vì lẽ đó, vì sau đó có thể như Tiên Nhi cùng Long Quỳ như vậy, cùng ngươi đứng chung một chỗ sóng vai chiến đấu, ta sẽ vẫn nỗ lực truy đuổi tới. Nghe được con mèo nhỏ, Tiêu Sắt cũng không nhịn được nữa. Cúi đầu, ở con mèo nhỏ ngượng ngùng cùng ánh mắt mong chờ bên trong, đưa ra chính mình sáng nay nụ hôn đầu. Đây là hai người lần thứ hai hôn môi. Con mèo nhỏ động tác vẫn rất chúc chắc, nhưng cũng đã sẽ không lại giống như lần trước như vậy đụng tới hàm răng, thậm chí đem Tiêu Sắt môi cắn phá. Nàng đang cố gắng đáp lại, mà Tiêu Sắt đi ngang qua cùng Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Hồng Quỳ thực chiến, kỹ thuật tăng nhanh như gió. Chỉ chốc lát, liền đem con mèo nhỏ hôn phương tâm đại loạn, đôi mắt đẹp càng ngày càng mê ly, hôn đến nơi sâu xa. Tiêu Sắt không hề thỏa mãn với hôn môi, ôm con mèo nhỏ tinh tế vòng eo mặn heo tay bắt đầu không thành thật lên. Không được giấu vết chậm chậm trên di. Rời, mãi đến tận hoàn toàn nắm chặt cái kia kiêu ngạo lương tâm. Đây là Tiêu Sắt một lần tiếp xúc được lương tâm. P.S. Hồng Quỳ lần kia trạng thái hôn mê không tính. Con mèo nhỏ lương tâm rất lớn, rất ấm áp, xúc cảm mắc. Một khi tiếp xúc đi tới sẽ thấy cũng không muốn rời đi. Kiêu ngạo đột nhiên bị Tiêu Sắt nắm chặt, làm cho đã động trinh con mèo nhỏ thân thể run lên bần bật. Cuối cùng ở một phen tâm lý dãy giụa bên trong, tùy ý Tiêu Sắt làm sằng làm bậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.